43. Quyết đấu kỳ ủ tạ cải sệ. Cù dồ cổ nhìn qua nhảy đứng lên một mặt cao hứng cải sệ, khuôn mặt hờ hững, ánh mắt híp thành một đầu tuyến. Một cái bóng rổ đường phố trong sân. Cải sệ cùng cù dồ cổ mặt đối mặt. Đánh đơn đơn, mấy cầu ngươi nói đi. Cù dồ cổ khuôn mặt lãnh đạm, chậm rãi nói. Ừm, cái này không tính điểm số à, có thể à, cù dồ cổ si, hai chúng ta mệt mỏi thời điểm liền đình chỉ. Cải sệ ngâm lại, vẫn là như vậy tốt. Hắn muốn tại cái này trận trận đấu nhìn xem chính mình cùng cụ rổ cổ xỉ chênh lệch lớn bao nhiêu, sau đó cũng là lợi dụng cái này trận trận đấu hấp thu cụ rổ cổ chiêu số, ma luyện chính mình. 3-3, cụ rổ cổ tại cái xệ trước mặt mặt không biểu tình vận lấy bóng rổ, đôi mắt từng trận hàn quang, thấu xương hàn ý, chung quanh hết thể trong nháy mắt đóng băng, giống như thân ở hầm băng. Cái này cũng là cái xệ trước mặt cảm giác, tuy nhiên cái xệ không có lùi bước. Nếu như lùi bước liền không thể tăng lên chính mình thực lực. Dù sao hắn chơi bóng thời gian quá ngắn. Cải sệ không người đứng lên, ánh mắt nghiêm túc nhìn qua cụ rổ cổ, chuyên chú lực bạo phát nhìn chăm chú lên cụ rổ cổ toàn thân động tác. Giờ khác này cụ rổ cổ động tác trong mắt hắn giống như chậm lại. Chuyên chú quá mức. Với anh, cải sệ chỉ thấy được một đạo gào thét quyển tịch thổi qua, để cho hắn và táo cùng tóc không ngừng tung bay dương đứng lên, lộ ra hắn khiếp sợ không gì sánh nổi khuôn mặt. Mặc dù biết cụ rổ cổ tệ xua tốc độ thật nhanh, nhưng tự mình đối mặt cảm giác song khác nhau hoàn toàn, này loại cảm giác tựa như một cái manh thú mở ra miệng lớn bao phủ người. Ba phần tuyến cụ rổ cổ, ba, cụ rổ cổ đi xuống ném đi, từ dưới hông đem bóng rổ đổi được trong tay cha y, sau đó trực tiếp đi lên nhất câu ném đi, bạch ba một tiếng vang lên, bóng rổ trực tiếp đánh vào trên bảng rổ, bay ra ngoài. Nhảy, cụ rổ cổ ở bên trong tuyến như là hỏa tiễn xuyên toa nhảy vọt. Bóng rổ trực tiếp bị cù rổ cổ tệ sụ hai tay tiếp được. Cù rổ cổ tay phải bắt lấy bóng rổ, tay phải tận sức sau này mở ra, thân thể phản cung một hồi uốn éo, sau đó một tay tròn trịa lấy bóng rổ, trực tiếp đôi vòng rổ nện vào đi. Với anh, hệ đang bóng rổ bị cù rổ cổ một tay rót vào. Sau khi rơi xuống đất, nhặt lên bóng rổ, cù rổ cổ xoay người, trước khi đi nhìn qua khuôn mặt còn đang khiếp sợ cái xệ, vụ. Bóng rổ trực tiếp ném đến cải sệ trên không, cải sệ tiềm thức vừa tiếp xúc với. Đến ngươi. Trên trận, tiếp tục tranh tài, cải sệ tiến công, cụ rổ cổ phòng thủ. Cải sệ lúc này khuôn mặt chỉ có nghiêm một chút, trận đấu trước đó là hắn biết chính mình thắng tuy nhiên cụ rổ cổ, không cần thiết xoắn suýt nhiều như vậy, cái này trận đấu để hoàn thành hắn tiến hóa là được. Phanh, phanh cải sệ một cái uổng phí ở giữa gia tốc, muốn bên phải nghiêng đi rời cụ rổ cổ. Cù rổ cổ một cái về phía sau tiến hành, sau này một bước, song cánh tay mở ra, ngăn lại cải sệ, tới đi, để cho ta kiến thức dưới ngươi thực lực. Cải sệ sâu hô hấp một hơi, phun ra một luồng lương khí, ba gia tính, mở ra hoanh, cải sệ phía sau lưng một đạo sư tử ẩn ẩn thoáng hiện. Đây là gia tính trạng thái cù rổ cổ đôi mắt co rụt lại, chưa nghe nói qua nguyên tắc chung cái này cải sệ có thể mở ra à, cù rổ cổ thân thể hơi nghiêng về phía trước. Đôi mắt lãnh đạm, giống cái sệ giống như sư tử một dạng ga ho the tờ đứng lên, hoành, bóng rổ đập tại dưới mặt đất, phong kính gào thét quần quận mà đến, kình phong quyển tịch hai người, trong nháy mắt tại cụ rổ cổ bên cạnh qua rơi. Cái sệ đi xuống ném đi, từ dưới hông đem bóng rổ đổi được trong tay cha y, sau đó trực tiếp đi lên nhất câu ném đi, bạch ba một tiếng vang lên, bóng rổ trực tiếp đánh vào trên bảng rổ, bay ra ngoài. Giống như cụ rổ cổ vừa rồi động tác giống như lúc. Với anh, nội tuyến cải sệ trực tiếp nhảy dựng lên, đằng sau truy lên khuôn mặt lãnh đạm cụ rổ cổ đồng dạng đạp đi lên. Hai cánh tay đồng thời vươn hướng bóng rổ, cải sệ muốn đụng được banh thời điểm, đằng sau cụ rổ cổ trực tiếp né người ra, tay phải hướng về chảo, sau đó đại lực vô mạnh, với anh, bóng rổ trực tiếp bị cụ rổ cổ tệ xu đập bay. Ba nhờ bóng rổ trực tiếp bị cụ rổ cổ tệ xu đập bay đến thép bảng rổ bên trên. Suy suy, bảng rổ không ngừng chấn động, sau đó bóng rổ mới đến rơi xuống, đồng đồng sau khi rơi xuống đất, hai người cong thân thể, cải sệ khuôn mặt chấn kinh, đôi mắt co rụt lại, khuôn mặt kinh sợ nói, quá mạnh đi. Cứ như vậy, tiếp tục đi, ngươi muốn làm cái gì ta cũng rõ ràng. Một đạo âm thanh tại lỗ tai vang lên, để cho hắn cả cá nhân sững sờ tại nguyên chỗ. Phanh ẩm củ rổ cổ đầy người giống như người mới tại cải sệ trước mặt vận lấy bóng rổ. Quanh cú rổ cổ tại cái sệ trước mặt xoay trái, rẽ phải, trên diện rộng tiếp tục chuyển độ, vụ, cả cá nhân trong nháy mắt đi vào cái sệ trước mặt. Cái sệ sững sờ tại nguyên chỗ, lập tức kịp phản ứng, thân thể nghiêng về phía trước muốn đưa tay chặn đứng cụ rổ cổ trong tay bóng rổ. Động tác giả, ngươi còn kém xa. Vù một tiếng vang lên, cụ rổ cổ tại chỗ hiện lên một tia tăng ảnh. Phanh, phanh xuất hiện lần nữa thơ ý điếm, cụ rổ cổ tệ xu đã tại cái sệ phía bên phải chạy như điên xuyên qua. Nhảy, cụ rổ cổ giết tới nội tuyến trực tiếp tại chỗ đạp đi lên, hai tay cầm bóng rổ hai tay một vòng. Vành đang bóng rổ trực tiếp bị cụ rổ cổ hai tay nắm bóng rổ bạo khấu trừ đi vào. Tiếp tục tranh tài 3-3, cải sệ tại cụ rổ cổ tệt xuôi vô bóng rổ, đập tốc độ rất nhanh, chí ít giống như cụ rổ cổ trước đó đập cầu tốc độ một dạng nhanh, nhưng mà không có tác dụng gì. Vành hai tiếng vang lên, cải sệ hướng phía trước đập mạnh, trên diện rộng chuyển độ, chân trái bên trái, chân phải thực sự, vụ, trong nháy mắt đi vào cụ rổ cổ trước mặt. Nhất định giống như cụ rổ cổ vừa rồi động tác không sai biệt lắm, tuy nhiên cái sệ mồ hôi lạnh trên trán, hoàn toàn không thể giống như cụ rổ cổ thoải mái trên diện rộng chuyển độ dẫn bóng, muốn bạo phát tốc độ cũng không phải đơn giản như vậy. Ba một tiếng vang lên, cái sệ trong tay bóng rổ trực tiếp bị cụ rổ cổ tệt xu đoạn ra ngoài. Không có khả năng, ta bắt trước thất bại. Cái sệ ngừng tại nguyên chỗ, ánh mắt trợn to tròn trịa, khuôn mặt khó có thể tin. Làm sao có khả năng? Bắt trước không phải thành công cũng là bị chặn lại tới tiếp tục đi. Một phút đồng hồ sau, cải sệ điều chỉnh xong, tiếp tục tranh tài. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.